Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 56 nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, bà ngoại dậy chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm, chờ mãi mới nhìn thấy Thượng quan Nam Trì ra. Thượng quan Nam Trì nói: "Bà ngoại, sao bà dậy sớm thế?" Bà ngoại nói: "Người nhà quê chúng ta ai cũng đều dậy sớm cả, bây giờ có khi có người đã bắt đầu đi ra bãi rồi." Thượng quan Nam Trì nói: "Con vẫn cho rằng chỉ có người thành phố thức dậy thôi chứ không nghĩ tới người nhà quê cũng thức dậy sớm như vậy." Bà ngoại nói: "Cho nên, mặc kệ là ở nơi nào, đều phải vì sinh hoạt mà nỗ lực." "Mẹ, mới sáng sớm mà mẹ đã nói chuyện với ai thế?" Lúc này cậu của Ôn Tiểu Nhã, Mãn Quân cùng Mở, Liễu Hội đã trở lại. Bà ngoại nói: "Mãn Quân, các con trở về rồi hả, vào ăn sáng này." Thượng quan Nam Trì nhanh chóng đứng lên, cậu nói: "Mẹ đây là ai vậy ạ?" Bà ngoại nói: "Giới thiệu một chút, đây là Thượng quan Nam Trì, bạn trai của Tiểu Nhã." Sau đó lại nói với Thượng quan Nam Trì: "Nam Trì, đây là cậu Mở của Tiểu Nhã." Thượng quan Nam Trì nói: "Con chào cậu." "Chào Mở." Cậu nói: "Ừ, ngồi đi." Mở nói: "Cũng được 2 năm không thấy Tiểu Nhã rồi đi. Nhanh như vậy mà con bé có bạn trai rồi." Bà ngoại nói: "Phải là hơn 2 năm mới đúng, không nghĩ tới Tiểu Nhã cũng đã có bạn trai." Thượng quan Nam Trì nói: "Cậu, hai người mỗi buổi tối đều không ở nhà sao?" Cậu nói: "Đúng vậy, bình thường chúng tôi chỉ đến vào ban ngày để xem mẹ mình một chút sau rồi lại trở về làm việc." Thượng quan Nam Trì nói: "Cậu nuôi những gì?" Mợ nói: "Tôm hùm thì dùng làm thức ăn chăn nuôi, còn có cá chính là cá chấm cỏ, đều ăn cỏ." Cậu nói: "Đợi đến trưa đi cậu vớt cho một con cá mà ăn thử." Ôn Tiểu Nhã nói: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Cậu nói: "Tiểu Nhã, con xuống rồi hả?" Ôn Tiểu Nhã nói: "Con chào cậu Mở." Mợ nói: "Tiểu Nhã càng lớn càng xinh đẹp nha, trách không được đã bắt đầu yêu đương rồi." Ôn Tiểu Nhã đỏ mặt nói: "Con mà xinh cái gì chứ?" Mợ nói: "Có bạn trai rồi mà vẫn cứ ngại ngùng thế hả?" Cậu nói: "Liễu Hội, thôi đừng trêu con bé nữa." Thượng quan Nam Trì nói: "Tiểu Nhã, mau xuống ăn sáng đi." Ôn Tiểu Nhã ngồi xuống bắt đầu ăn. Ôn Tiểu Nhã nói: "Huyền Nhi vẫn chưa dậy sao?" Thượng quan Nam Trì nói: "Chưa, bình thường ở nhà con bé cũng không ăn sáng, toàn ngủ đến trưa mới dậy." Anh lại nói xấu em đúng không? Em dù sao cũng là em gái của anh đấy, nói tốt cho em chút đi." Thượng quan Huyền Nhi bất mãn vừa nói vừa đi lại ăn sáng. Mợ nói: "Đây là..." Ôn Tiểu Nhã nói: "Mợ, đây là Thượng quan Huyền Nhi, là em gái của Thượng quan Nam Trì." Mợ nói: "Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ." Thượng quan Huyền Nhi nói: "Cảm ơn mợ khích lệ, tuy rằng không biết thật giả thế nào nhưng con rất vui khi nghe thấy điều đó." Thượng quan Nam Trì nói: "Em là con gái đấy sao có thể mặt dày như thế?" Thượng quan Huyền Nhi nói: "Bởi vì em là em gái của anh chứ sao, da mặt mà không dày có lẽ đã bị anh nói cho tức chết cả trăm làm rồi." Mãn Quân nói: "Tiểu Nhã, các con lần này là cố ý tới chơi hay sao?" Ôn Tiểu Nhã nói: "Không phải đâu cậu, con muốn đến thăm bà ngoại thôi. Sau đó còn muốn ở thêm mấy ngày nữa." Thượng quan Huyền Nhi nói: "Chị dâu, chị muốn ở lại đây thêm vài ngày á? Em với anh trai suốt đêm chạy tới đây đón chị, hay tí nữa chị về chung với bọn em đi?" Ôn Tiểu Nhã nói: "Em với anh em cứ về trước đi, chị muốn ở đây nên mấy ngày nữa." Thượng quan Huyền Nhi nói: "Vậy để anh em về trước, em muốn ở đây mấy ngày với chị cơ?" Thượng quan Nam Trì nói: "Anh ở đây với hai người thêm 2 ngày nữa cũng được." Cậu nói: "Vậy cũng được." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa ăn nhanh lên, ăn xong để cậu mang mấy đứa qua trại chăn nuôi chơi. Thượng quan Huyền Nhi nói: "Cậu ơi, cậu con nuôi cá để câu không?" Cậu nói: "Sao con biết cậu nuôi cá?" Thượng quan Huyền Nhi nói: "Bởi vì hồi nãy mọi người nói chuyện cũng không nhỏ cho nên lúc ở trên giường con vẫn nghe được." Mợ nói: "Cậu, con nói chuyện vẫn luôn là cái loại thanh âm này. Đã bảo ông ấy hạ thấp âm lượng xuống cũng khó." Cậu nói: "Nhỏ cái gì, nói thì phải lớn tiếng." Mợ nói: "Thật là phục anh mà." Mãn Quân nói: "Nam Trì, dựa theo quần áo của hai anh em các con xem ra gia đình nhà các con điều kiện cũng không tồi." Thượng quan Nam Trì nói: "Cũng không đến nỗi nào thôi ạ." Mãn Quân nói: "Xe bên ngoài kia cũng là của các con luôn sao? Nhìn thật không tồi." Thượng quan Huyền Nhi nói: "Đó là xe của con anh, con hôm nay không mang xe đi." Mãn Quân nói: "Có thể thấy điều kiện gia đình của mấy đứa rất không tồi, nhưng Tiểu Nhã là con gái của chị gái cậu, mặc dù chị ấy đã mất sớm nhưng cậu vẫn luôn xem nó như con gái của mình. Tuy là hai đứa đang yêu đương, nhưng mà cậu rất không hy vọng Tiểu Nhã bị thương dù chỉ một chút." Thượng quan Nam Trì nói: Cậu, con biết rồi, con nhất định sẽ đối xử với Tiểu Nhã thật tốt. Thượng quan Huyền Nhi nói, cậu ơi, hai người bọn họ làm gì vẫn còn dậm chân ở giai đoạn yêu đương cơ chứ? Hai người đó hiện tại phải bàn đến chuyện cưới họ luôn rồi, tại bọn họ cũng có con luôn rồi mà. Mợ nói, cái gì, Tiểu Nhã, con nói rõ ràng chuyện này là chuyện như thế nào? Ôn Tiểu Nhã cúi đầu nói, mợ cậu con đã mang thai, hiện tại đã hơn 3 tháng. Mợ nói, Tiểu Nhã, không phải mợ có ý kiến gì về con, chỉ là mợ sợ con sẽ nhanh chóng giống như mẹ mình hồi trước vậy. Ôn Tiểu Nhã nói, mợ cứ yên tâm đi ạ, Thượng quan Nam Trì đối với con rất tốt. Mợ nói, vậy mợ cũng yên tâm. Thượng quan Huyền Nhi nói, cậu mợ hai người cứ yên tâm, cả nhà con ai cũng rất thích chị dâu. Bà nội con suốt ngày cứ mở miệng ra là lại hỏi chị dâu ở đâu đấy. Cậu nói, để cậu mang các con đến trại chăn nuôi, đợi đến khi nào tốt được con cá to thì hãy trở về. Thượng quan Huyền Nhi nói, cậu ơi, xe này có thể vào được vào trại chăn nuôi không? Cậu nói, có thể, con muốn lái xe vào sao? Thượng quan Huyền Nhi nói, đúng vậy, con không muốn đi xa với cả chị dâu cũng mang thai. Cậu nói, được cũng được, để cậu lái xe dẫn đường, bọn họ đến được trại chăn nuôi thì cũng đã hơn 10 giờ cậu nói. Nam Trì, là chỗ này này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tất cả gia sản của gia đình nhà chúng ta. Thượng quan Nam Trì nói, nguồn tiêu thụ có tốt không? Cậu nói, cũng không đến nỗi nào. Thượng quan Nam Trì nói, cậu à, nếu như cậu gặp khó khăn về vấn đề tiêu thụ có thể nói với con một tiếng, con có thể giúp được. Cậu cười nói, còn giúp bằng cách nào chứ, nhiều cá như vậy mang đi chỗ nào được đây? Thượng quan Huyền Nhi nói, cậu à, thế là cậu không biết rồi, anh của con có một cái khách sạn lớn, nếu cậu bán không được thì bán cho anh ấy là được rồi. Cậu nói, không được đâu, cho dù là khách sạn thì cũng có nhiều cổ đông như thế, mỗi người một ý khẳng định không thể đồng nhất được. Cũng không cần làm con có chuyện, thượng quan Nam Trì nói, cậu à, khách sạn kia là của một mình con mà, không có gì phải khó xử hết. Cậu nói, con còn trẻ như vậy mà đã có một cái khách sạn rồi sao? Thật không nhận ra đó, thượng quan Huyền Nhi lại nói. Việc cậu không nhận ra vẫn còn nhiều lắm, cậu nói, còn có chuyện gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan Nam Trì chạy nhanh nói, đừng nghe Huyền Nhi nói bậy. Mợ nói, nếu con không muốn nói thì chúng ta cũng không có làm khó con, dù sao mọi người đều cần sự riêng tư mà. Thượng quan Huyền Nhi nói, anh cứ nói thẳng với hai người bọn họ là được rồi, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Bọn họ chính là người thân của chị dâu mà, thượng quan Nam Trì nghĩ nói. Cậu mợ, ngại quá, không phải là con không muốn nói, chỉ là sợ hai người nghĩ coi quá phô trương mà thôi. Cậu nói, không có việc gì, con cứ nói đi. Thượng quan Nam Trì nói, kỳ thật con còn có cả các công ty nữa, tuy không lớn, chỉ vừa đủ dùng mà thôi. Ôn Tiểu Nhã nói, con biết khiêm tốn hả? Cậu ơi, anh ấy là tổng tài của cả công ty lớn đấy. Nếu hai người chịu khó xem tin tức mà nói, có đôi khi còn thấy được mặt anh ấy nữa cơ. Mợ ngây ngốc nhìn thượng quan Nam Trì nói. Tiểu Nhã, con yêu đương mà cứ nhất định phải tìm một người bạn trai có điều kiện tốt như vậy để làm cái gì chứ? Thượng quan Nam Trì nói, mợ rất không hài lòng với con sao? Mợ nói, không hài lòng, bởi vì mấy kẻ có tiền toàn bại hoại. Mợ sợ Tiểu Nhã bị cậu lừa mà thôi. Nói xong liền xoay người liền đi mất. Team, Editor, Hehe, cập nhật 3, 7, 2021 tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.